Chương 12, chém giết Hắc Bảo, điên cuồng học tập. 44, đánh giá. Cuối cùng, Hắc Bảo lão người vẫn là chết tại bàn tay dưới, đồng thời chết rất biệt khuất. Không phải Tô Thanh không nể mặt mũi, mà là đã có người đối ngươi hạ sát thủ, nể mặt cũng chính là cho mình lưu sơ hở. Trời mới biết đối phương có thể hay không sau đó trả thù. Nhìn xem lộn xộn công viên hiện trường NG, Tô Thanh hơi chút thu thập một chút, đem chính mình dấu vết dọn dẹp sạch sẽ. Cũng may mắn chỗ vắng vẻ, Hắc Bảo lao đầu cũng là một phen sách lược né qua cả mạ giạc, bằng không hắn đoán chừng đến tiếp sau sẽ có một đống lớn phiền phức. Giải quyết hết Hắc Bảo lao đầu về sau, Tô Thanh trực tiếp lựa chọn hồi nhà trọ. Bởi vì hiện tại vẫn là rạng sáng, lại thêm Hắc Bảo lao đầu không biết dùng cái biện pháp gì mê choáng một đám người, cho nên tạm thời cũng không có người phát hiện nơi này dị thường. Sau khi lên lầu, vừa đi đến cửa miệng, Tô Thanh liền nghe một trận kinh thiên tiếng lẩm bẩm. Ngủ thật là thơm. Tô Thanh mắt nhìn sát vách mập trạch lắc đầu trở lại về phòng, khả năng này cũng là truyền thuyết bên trong người ngốc có ngốc phúc đi. Kim Trung cháo ngạnh khí công đại thành về sau, trong thời gian ngắn không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Tại tăng thêm thu hoạch được nhiều như vậy hắc khí, ngủ cũng ngủ không an ổn, cho nên Tô Thanh nghĩ đến thư A Cơ tăng lên một chút chính mình thực lực. Hôm qua sau khi tan học hắn mua không ít thực tờ hờ âm ở chi nở trồng chất trong nhà, cũng không sợ đối tự thân tiêu hao quá lớn. Đi thẳng tới thư phòng chọn lựa bí tịch. Giết chết chỉ sơn tiêu cho 2,200 đơn vị hắc khí, một cái cương thi cung cấp 100 đơn vị hắc khí, 4 cái tổng cộng 3.200 đơn vị, cùng nhau ta hiện tại khoảng chừng 5.400 đơn vị hắc khí, chắc hẳn lần này có thể tới một đợt đại tăng lên. Nhìn xem trên giá sách võ công bí tịch, hắn bắt đầu chăm chú chọn lựa tới. Đầu tiên, tốc độ trước mắt là ta khiếm khuyết, lần này trước hết tuyển một bản khinh công bí tịch đi. Tô Thanh đem khinh công bí tịch lấy ra bắt đầu chọn lựa. Khinh công không thể quá yếu, nhưng cũng không thể quá mạnh. Quá yếu đuổi không kịp người quá xấu hổ, quá mạnh hắc khí phân phối không đồng đều. Suy nghĩ một chút, Tô Thanh theo một đống lớn khinh công trong bí tịch lấy ra hai bản. Thảo Thượng Phi, Thủy Thượng Phiêu xem ra cái này hai bản bí tịch rất đi, nhưng thực không thể nói như vậy. Đầu tiên Thảo Thượng Phi làm tiểu thuyết võ hiệp bên trong xuất hiện rộng rãi nhất khinh công, tuyệt đối là cơ sở bên trong cơ sở, tất nhiên có nó xuất hiện đạo lý. Còn nữa Thủy Thượng Phiêu, nhìn một chút Cửu Thiên Nhận liền biết, đó cũng không phải một bản cỏ đầu đường khinh công. Mà trọng yếu nhất một chút. Cái kia chính là Tô Thanh nghĩ thông suốt, vô luận như thế nào tuyển, cái này dù sao cũng là Tô Thanh vất vả cất giữ bí tịch, mỗi một vốn đều có cảm tình, cũng không thể để đó không luyện. Đã một hơi học không thần công bí tịch, như vậy thì theo cơ sở bắt đầu, từng bước một đi lên, lựa chọn hoảng sợ chứng hắn cũng không cần quá xoắn xuýt. Nghĩ thông suốt về sau, Tô Thanh cũng không quan tâm lựa chọn gì, lại từ một bên trong tủ chén lại lấy ra một đống cơ sở bí tịch. Đã tạm thời học không thần công, như vậy thì từng chút đi lên trồng chất, đi an tâm đi vững vàng. Những thứ này võ công hắn một cái cũng không tệ qua, toàn bao. Đem tuyển tốt võ công bí tịch thả ở trên bàn sách, tùy ý cầm lấy một bản. Thiết bố sam vậy liền hắn. Sau đó mở ra thư tịch quan sát, chờ tiến vào trạng thái về sau, cũng không lâu lắm Tô Thanh hình thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Ăn. Tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là mở ra thực tờ hờ âm mở chi nở cao y tu y, liều mạng hướng trong miệng nhét. Ăn không sai biệt lắm về sau, Tô Thanh thở phào, nhìn xem chính mình thiết bố sam đại viên mãn sau biến hóa. Phát hiện hết thể bình thường sau thở phào. Không có giống Hắc Bảo lao đầu nói như thế biến dạng liền tốt. Mà lại không chỉ có không có đổi xấu, bắp thịt cũng thay đổi càng thêm tinh luyện. Về sau Tô Thanh lại thử một chút chính mình các phương diện tăng lên. Đầu tiên nội lực tăng trưởng một nửa. Căn cứ hắn tính toán, đại lực kim cương trưởng đại viên mãn cho hắn đại khái mang đến 30 năm tinh thuần công lực. Kim Trung cháo ngạnh khí công chủ yếu luyện là toàn thân, tương đối ít, nhưng là cũng có 20 năm tinh thuần công lực. Mà thiết bố sam, chủ yếu cũng là luyện thể, cũng cho hắn 20 năm tinh thuần công lực. Tại khí lực phía trên, trước đó xếp cùng nhau hắn có 3 châu chi lực, coi là thiết bố sam 1 châu chi lực cũng là 4 châu chi lực, 2.000 kg lực lượng. Phòng ngự phía trên cùng trước đó một dạng, không thử ra, nhưng là hắn đoán chừng chính mình phòng ngự trừ thần binh lợi khí bên ngoài, hoặc là đường kính lớn viên đạn khác đều không đả thương được hắn. Trước đó xem như hình người bạo long, cái này đoán chừng liền xem như hình người tạ. Về sau, Tô Thanh lại cầm lấy một bản bí tịch. Đại lực ưng chảo công luyện. 10 phút sau, Tô Thanh ở phòng khách đánh lên đại lực ưng chảo công chiêu thức. Nhất chảo đi xuống không khí đều bị vạch phá. Mà đại lực ưng chảo công cũng mang đến cho hắn không ít các phương diện ích lợi. Tinh thuần nội lực 20 năm, một châu chi lực lượng, cùng một đôi không gì không phá ngón tay. Về sau thời gian bên trong, Tô Thanh bắt đầu điên cuồng luyện công. Thiết tí công luyện thiết đang công luyện đại lực kim cương thối luyện đại lực kim cương chỉ luyện thiết sa trưởng cũng luyện 3 giờ đi qua sau. Trên mặt bàn bày đặt võ công bí tịch bị hắn luyện không sai biệt lắm, phần lớn đều là ngạnh công. mà hắn hiện tại cả người cảm giác toàn thân hỏa nhiệt, nhu cầu cấp bách phát tiết một phen. Thế nhưng là lại bị hắn ngăn chặn, hiện tại hắn phát tiết lên, cái này tòa nhà nha cho đoán chừng đều không đủ hắn mang ra. Không thể tiếp tục nữa, lại tiếp tục thì gánh không được. Võ công quá nhiều cũng là phiền phức, riêng là ngành công, đồng dạng luyện người phần lớn tính khí nóng nảy, một chút thì đốt. Cũng nhờ có Tô Thanh dựa vào hắc khí luyện công, vừa luyện đã là đại viên mãn, bên trong lệ khí không là rất lớn, thả nó người đoán chừng đã sớm tẩu hỏa nhập ma đại khai sát giới. Chỉ là coi như như thế, nhiều như vậy ngành công tính gộp lại cùng một chỗ, hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Nếu như lúc này có người trêu chọc hắn một câu, đoán chừng đối mặt cũng là Tô Thanh bạo dạp lửa giận, đi lên đem đập chết. Xem ra trong thời gian ngắn là không thể tiếp tục nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp điều chỉnh tốt tâm tính lại nói. Tô Thanh thư giãn một tí thân thể, đem trên mặt bản thư tịch bày đặt tốt, xuất ra mấy quyển đạo kinh bắt đầu bồi dưỡng tình cảm. Đến mức thực lực phương diện, hắn đã đoán ra được. Nội lực tích lũy đến 120 năm, xem ra cũng không phải là rất nhiều, chủ yếu vẫn là rất nhiều cơ sở bí tịch bên trên hạn quá thấp, thiên về phương diện không ở bên trong lực. Mà hắn chả thử không thử chính mình có thể hay không dựa vào tưởng tượng đông dưng gia tăng một số biến dị cường độ, đáp án là phủ định, cũng không thể, tựa hồ hắc khí không tiếp thụ lâm thời tưởng tượng, chỉ án chiếu trước kia hắn suy nghĩ cải tạo võ công. Phương diện lực lượng tính gộp lại đến 10 châu chi lực, cũng chính là 5.000 kg, một quyền đi xuống đại khái có thế lật tung xe ta y khác phương diện cần thực chiến khảo nghiệm, chính hắn cũng đánh giá không đến. Tổng thể tới nói tăng lên rất lớn, nội lực lật gấp 3 nhiều, lực lượng cũng lật nhiều gấp 3. Tốc độ học tập song biến dị thảo thượng phi cùng thủy thượng phiêu đoán chừng cũng không kém quá nhiều. Tóm lại có tăng lên trên diện rộng. Ê, hôm nay, cầu một đợt số liệu, hoa tươi đánh giá, đáng thương ta đi.